Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1599, thật giả hung phạm 13. Lần một lần hai có lẽ, nhưng sẽ không tổng nhìn lầm. Có ý tứ gì? Nghe khách vận trạng người nói. Không chỉ một lần trông thấy Phùng Viễn Long tới đây người xem xe. Nói cách khác, lúc trước hắn trở về nhà. Người trong thôn nói không nhìn thấy hắn, hoặc là hắn vụng trộm trở về, hoặc là bọn hắn đang nói láo, bọn hắn không giống như là A, hiện tại không có nhất định. Phải xác nhận những này, người cùng cô Phan Phán ở một chỗ sao? Không tại, người lập tức liên hệ nàng, các người từ giờ trở đi không muốn đơn độc hành động. Nha, Tào Thanh ngoài miệng đáp ứng. Nhưng tình huống trước mắt phát sinh quá nhanh, hắn còn chưa kịp phản ứng, thậm chí còn có một chút hoài nghi La Viêm Lân chuyện bé xé ra to. Nhưng lại tại hắn cùng La Viêm Lân nhỏ giọng lúc nói chuyện. Trên giường khỏa trong chăn lão thái thái không biết lúc nào lặng lẽ bò lên. Chăn mền xốc lên, trong tay nàng lại vẫn nắm chặt cái kia thanh thấm máu gà dao phay. Nàng chân trần xuống đến trên mặt đất, không có phát ra cái gì âm thanh, tóc rối tung, hai con đôi mắt già nua vẫn đục thẳng tắp nhìn chằm chằm Tào Thanh phía sau lưng. Tào Thanh thế mà không có chút nào cảm thấy, nàng liền mang theo dao phay, chậm rãi chuyển gần Tào Thanh, run rẩy giơ lên cái kia thanh dao phay. Tào Thanh hỏi La Viêm Lân nói, chúng ta tiếp theo làm sao bây giờ? Tại chỗ chờ lệnh, chú ý an toàn là được, không mò ra động tĩnh lúc, không nên khinh cử vọng động. A, biết, Tào Thanh nghĩ nghĩ, còn muốn hỏi chút gì, thế nhưng là trong lúc vô tình ngửi được một cỗ mùi tanh, tựa như là mùi máu. Thẳng đến lúc này, hắn mới mơ hồ cảm giác được một loại nào đó bất tường. Giờ phút này, lão thái thái đã cùng hắn gần trong gang tấc. Hai cái con người gắt gao nhìn chằm chằm phía sau lưng của hắn. Thật giống như nơi đó có thể cắn đồ vật. Tào Thanh bỗng nhiên vô ý thức muốn quay đầu nhìn một cái. Cái kia thanh dỉ xét dao phay cũng đã bổ xuống. Cố Phán Phán đưa cổ hướng trong cửa liếc mắt nhìn. Phòng cũng không lớn, có giường có tủ, 10 phần đơn sơ, nhưng là Cố Phán Phán con mắt đặc biệt lớn. Có lẽ nhìn thấy đồ vật cũng so người bình thường nhiều. Nàng cơ hồ lập tức liền phát hiện căn này phòng nhỏ chỗ khác biệt ngay tại đối diện cửa cái giường. Kia trên thế mà đặc biệt chỉnh tề đặt vào mấy chồng chất sạch sẽ quần áo. Nàng nghĩ thầm, nhìn tới đây quả nhiên có người ở. Nàng quay đầu nhìn chung quanh một chút không có người. Liền rón rén vào nhà đi vào trước giường. Nàng tùy tay cầm lên một bộ quần áo nhìn thoáng qua. Không khỏi lấy làm kinh hãi. Lại là một kiện nữ nhân giam sút. Chẳng lẽ ở người ở chỗ này là nữ nhân sao? Nàng lại cầm lấy mấy bộ quần áo. Đều không ngoại lệ đều là nữ nhân xuyên. Chẳng những kiểu dáng mới lạ. Mà lại nhiều mặt. Lộ ra cùng căn này cũ nát phòng nhỏ không hợp nhau. Dù là Cố Phán Phán lanh lợi. Lại cũng nghĩ không ra một cái cách ăn mặc trang điểm lộng lẫy nữ nhân vì sao lại ủy thân tại dạng này đơn sơ địa phương, nhưng là theo sát lấy phát hiện lại càng làm cho nàng hoang mang. Bởi vì gấp lại ở phía dưới trong quần áo thế mà còn có đồ lót bao quát áo ngực. Quần lót cùng tất chân, cũng giống vậy xếp được chỉnh chỉnh tề tề, mà lại... Cố Phán Phán còn phát hiện một cái chỗ kỳ lạ, những này quần áo cũng không phải là dựa theo bình. Thường phân loại gấp lại, tất cả đều là bít tất, đồ lót cùng áo ngoài chia một chồng. Thật giống như chủ nhà người thay quần áo là lựa chọn trong đó một chồng từ trong ra ngoài đổi. Cố Phán Phán cũng không ngốc, nàng nghĩ nghĩ, bỗng nhiên cầm lấy một đầu quần lót đặt ở dưới mũi nghe. Buồn nôn. Thế mà còn là xuyên qua, nàng lại chọn lấy một sợi tơ vớ ngửi ngửi. Ếch, vẫn là xuyên qua, đột nhiên, trong óc nàng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Cúi đầu đếm trên giường quần áo. 1, 2, 3, 4, 4 bộ quần áo. Cùng lúc đó, trong óc nàng cũng hiện ra 4 người đồng mịch. Lâu Tuyết Lị, Đồng Giao, Khương Y Nga, vừa vặn cũng là 4 cái. Sẽ không như thế trùng hợp à? Chẳng lẽ nói, cái này 4 bộ quần áo theo thứ tự là 4 tên nạn nhân? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.